Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2541, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ma lang tộc tộc Hoàng Jesse, là một vị vô thượng cảnh cường giả, mặc dù đã hơn 2 vạn tuổi, thế nhưng là vẫn như cũ thân thể cường tráng, hai chân như là chậu rửa mặt đồng dạng phẩm chất, đứng tại Trương Nhược Trần trước mặt, giống như một tòa sắt thép sơn nhạc. Biến thành Diêm Hoàng đồ bộ dáng Trương Nhược Trần, cùng ma lang tộc tộc Hoàng đang thương lượng một kiện bí sự. Trong thạch thất, ngoại trừ 2 người bọn họ, chỉ có 3 vị ma lang tộc đại thánh ở đây. 3 vị ma lang tộc đại thánh, theo thứ tự là tộc Hoàng Đệ Đệ, Khôn Thông Đại Thánh, ma lang tộc thánh địa quân hộ vệ thống lĩnh, Mục Hoàng, ma lang tộc thánh địa đại tổng quản, Cửu Thủ Bạch Lang. Ma lang tộc tộc Hoàng cười lớn một tiếng, nơi đây có thần linh khắc xuống thần văn thủ hộ, trong mật thất này, cũng đều là đáng giá tin tưởng tu sĩ, ngũ công tử có bất kỳ bí sự thương lượng, cũng có thể nói thoải mái. Trương Nhượng Trần học Diêm Hoàng đồ ánh mắt, liếc nhìn ở đây mấy người, ngữ khí u trầm nói. Lần này ta chính là đại biểu Diêm La tộc cùng Ma Lang tộc nói chuyện hợp tác, muốn làm một việc đại sự. Trương Nhượng Trần cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem cực phẩm bản nguyên thần tinh lấy ra, bỏ lên trên bàn. Ở đây 4 vị đại thánh, đều là cường giả số 1, lịch duyệt phong phú, chỉ là phóng xuất ra tinh thần lực hơi dò xét, chính là phát ra từng đạo thanh âm kinh hô. Thế nào lại là cực phẩm bản nguyên thần tinh? Trời ạ, chỉ có trong bản nguyên trường khống giả thần linh, mới có thể ngưng tụ ra cực phẩm bản nguyên thần tinh. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là bản nguyên thần điện sắp xuất thế? Chờ đến bọn hắn bình phục khiếp sợ cảm xúc về sau, Trương Nhược Trần mới thận trọng mà nghiêm túc nói. Bản nguyên chi quang xuất hiện tại Bách tộc Vương Thành, cũng không phải là trùng hợp, kỳ thật là bản nguyên thần điện sắp xuất thế, việc này chúng ta Diêm La tộc đã tra được rất rõ ràng. Nhưng là, mọi người đều biết, bản nguyên thần điện tại Dạ Xoa tộc thánh địa Dạ Vũ Hải, người bên ngoài căn bản vào không được. Muốn lấy bản nguyên thần điện, nhất định phải cưỡng đoạt mới được. Khôn Thông Đại Thánh cùng Mục Hoàng đều là lộ ra tâm động chi sắc, ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chú về phía ngồi ở phía trên tộc Hoàng. Đây chính là bản nguyên thần điện, dù là đạt được trong đó một hai thành chỗ tốt, cũng có thể làm cho ma lang tộc thực lực tăng vọt. Mà bọn hắn nói không chừng, còn có thể mượn cơ hội này, phá vỡ mà vào thần cảnh. Cửu Thủ Bạch Lang trong mắt lóe lên một đạo thâm trầm chi sắc, lắc đầu, nói. Dạ Xoa tộc chính là Bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc, thực lực thắng qua Ma Lang tộc mấy lần, muốn cưỡng đoạt nói nghe thì dễ. Trương Nhượng Trần nhìn sang, nói. Có ta Diêm La tộc duy trì, hẳn là các ngươi ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có. Cửu Thủ Bạch Lang nói. Diêm La tộc nếu là có thể điều khiển số lớn thánh quân đi vào Bách tộc Vương Thành, nếu là có thể tùy tiện ăn Dạ Xoa tộc, như thế nào lại liên hợp Ma Lang tộc? Nói cho cùng, các ngươi Diêm La tộc bất quá chỉ là muốn để cho chúng ta làm pháo hôi, thay các ngươi xung phong. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Ta Diêm La tộc cường đại cỡ nào, muốn thu thập một cái Dạ Xoa tộc căn bản không nói chơi. Nếu không phải muốn danh chính ngôn thuận, không cần cùng các ngươi Ma Lang tộc hợp tác. Ma Lang tộc tộc Hoàng vội vàng trấn an. Diêm Hoàng Đồ, cảm xúc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ công tử không cần như vậy xúc động, có thể hợp tác với Diêm La tộc là Ma Lang tộc may mắn. Khôn Thông Đại Thánh đi theo nói ra. Ngũ công tử, nói thực ra, Diêm La tộc hoàn toàn chính xác cường đại, đừng nói chúng ta những tiểu tộc này, liền xem như quỷ tộc, bất tử huyết tộc chi lưu 9 đại tộc cũng không dám tùy tiện cùng các ngươi là địch. Thế nhưng là, trong Bách tộc Vương Thành các tộc liên hợp cùng một chỗ, cỗ thế lực này khổng lồ cỡ nào, ngũ công tử trong lòng hẳn là hiểu rõ. Không sai, trong Bách tộc Vương Thành các tộc đồng khí liên chi, đồng tiến chung lui, Diêm La tộc nếu muốn tiến đánh trong đó bộ tộc, mặt khác các tộc cũng không phải ngồi nhìn mặc kệ. Mục Hoàng nói. Trương Nhượng Trần ngón tay đánh bàn, nói. Đây chính là Diêm La tộc dự định nhường lợi cho Ma Lang tộc cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân. Chỉ cần, Ma Lang tộc cùng đi theo Ma Lang tộc tiểu tộc đứng ở chúng ta bên này, chờ đến diệt Dạ Xoa tộc, các ngươi chính là trong Bách tộc Vương Thành đệ nhất đại tộc. Mà lại, trong bản nguyên thần điện lợi ích, các ngươi có thể phân đến một thành. Một thành nhìn như rất ít, thế nhưng là, đó là bản nguyên thần điện, dù là một thành cũng là thần linh đều sẽ điên cuồng lợi ích. Nếu là Diêm La tộc hứa hẹn bọn hắn 3 thành, 5 thành, ngược lại lộ ra không chân thực. Tại Ma Lang tộc tộc Hoàng, Khôn Thông Đại Thánh, Mục Hoàng, Cửu Thủ Bạch Lang truyền âm thương nghị thời điểm, Trương Nhược Trần mở miệng lần nữa, nói. Dạ Xoa tộc kỳ thật biết bản nguyên thần điện bí mật không giấu được, cũng biết bằng thực lực của bọn hắn, rất khó đem bản nguyên thần điện toàn bộ nuốt vào, cho nên, đã bí mật liên hệ đi theo bọn hắn các đại tiểu tộc, đồng thời liên lạc Hắc Ám thần điện. Nếu là, các ngươi Ma Lang tộc không thể có hành động, bản nguyên thần điện lợi ích, các ngươi một ngụm canh đều mơ tưởng uống đến. Sau một lúc lâu, bọn hắn thương lượng ra kết quả. Ma Lang tộc tộc hoàng nói, đại sự như thế, chúng ta không cách nào lập tức đáp ứng Ngũ công tử, trước hết bẩm báo trong tộc thần linh, do thần linh định đoạt. Tốt a, cho các ngươi suy tính thời gian. Nhưng là, các ngươi tốt nhất sớm một chút cho ta trả lời chắc chắn, Diêm La tộc nếu có thể lựa chọn các ngươi Ma Lang tộc, cũng có thể lựa chọn so Ma Lang tộc càng cường đại hơn Hỏa Quỷ tộc. Trương Nhượng Trần đem viên cực phẩm bản nguyên thần tinh kia, thu nhập vào ống tay áo, cảm ứng được một đôi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm hắn mỗi một cái động tác, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, đã là đi ra thạch thất. Trương Nhượng Trần ngồi vào trong một cỗ thánh xa, rời đi Ma Lang tộc thánh địa, sau đó, lặng lặng đợi. Vừa rồi, là hắn cùng lang tổ cháu trai, Ma Lang tộc tộc hoàng sau khi thương nghị, bày kế một tuồng kịch. Mục đích thứ nhất là vì đem Diêm La tộc lôi kéo tiến trong cục này, đem nước quấy đến càng đục một chút. Mục đích thứ hai, tự nhiên là vì dẫn xuất ẩn tàng ở trong Ma Lang tộc Khai La Địa Sư cùng Claflin. Kỳ thật, Diêm Dục lần thứ nhất tìm tới Ma Lang tộc tộc hoàng thời điểm, Ma Lang tộc liền đã tại bí mật nội tra, khóa chặt ba cái khả năng đầu phục thiên đường giới tu sĩ. Chính là hôm nay, tham dự mật đàm ba người. Là Trương Nhượng Trần lái xe tu sĩ, là một vị mặc thật dài hắc bào lão giả, trên đầu mang theo mũ rộng vành, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy đứng lên. Hắn chính là lưu thủ bách tộc vương thành tam thần một trong, lang tổ cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trương Nhượng Trần sinh mệnh an toàn, đương nhiên cần thần linh tự mình hộ giá hộ tống. Bách tộc vương thành chiếm diện tích rộng lớn, trong đó vài chỗ cực kỳ yên lặng, không thấy bóng người. Giờ phút này, thánh xa đi tới một tòa đen kịt ma hồ ven hồ, đạo bên cạnh biến thực dị thụ, cành lá tùm, an tĩnh dị thường, chỉ có xa luân nhấp nhô thanh âm. Mang theo mũ rộng vành lang tổ cháu trai, chợt thần sắc hơi động một chút, cảm giác được có cực kỳ cao minh tu sĩ, sử dụng trận pháp, đem không gian chung quanh bao phủ lại. Hắn hướng trong xe Trương Nhược Trần truyền âm. Đến rồi, bạch, con đường bên trái trong rừng, bay ra một chi thiên đạo tiễn. Thiên đạo tiễn nhanh như lưu quang, bay qua chỗ, thiên địa quy tắc giống như bị hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao chui vào tiến trong mũi tên, khiến cho mũi tên uy càng ngày càng mạnh. Bành, một tiếng, thiên đạo tiễn đánh nát thánh xa phòng ngự trận pháp. Buồng xe hóa thành mấy chục mảnh vụn nổ tung. Ngồi trong xe, Diêm Hoàng Đồ, bị thiên đạo tiễn bắn thủng thân thể, phù phù một tiếng, rơi vào bên cạnh ma hồ. Một đạo nhanh như thiểm điện yểu điệu u ảnh, bay lượn ra rừng cây, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, lấy tay vào trong nước, đem. Diêm Hoàng Đồ, thân thể rách dưới nhấc lên, từ nó trong tay áo, đem viên cực phẩm bản nguyên thần tinh kia tìm ra. Claflin căn bản không có đi dò xét Diêm Hoàng Đồ có phải là thật hay không thân, mà là trước tiên kiểm tra cực phẩm bản nguyên thần tinh là thật hay giả, sau đó, vui mừng nói. Không phải bẫy dập, là chân chính cực phẩm bản nguyên thần tinh, xem ra bản nguyên thần điện thật sắp xuất thế. Ven hồ, vang lên một tiếng rung trời thét dài. Dám đả thương nhà ta Ngũ công tử, các ngươi là đang tìm cái chết. Lang tổ cháu trai một đôi thương long đến cực điểm móng vuốt, theo nhập vào lòng đất, lập tức, ma hồ sôi trào lên, cuốn lên từng cây như dao long cột nước, công kích về phía lơ lửng tại mặt nước Claflin. Không tốt, là bán thần đỉnh phong cường giả. Claflin hoa dung thất sắc, lập tức thi triển ra tinh linh tộc tuyệt diệu thần thông thân pháp tránh né công kích mà. Diêm Hoàng Đồ, tàn thể, đã sớm bị nàng ném vào tiến vào trong nước. Một đầu tuyết trắng tóc, mang theo mặt nạ bạch ngọc Khai La Địa Sư, tại ma hồ trên không, hiện thân, quát to. Bản nguyên thần điện xuất thế chính là đại sự kinh thiên động địa, ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem tin tức mang về thiên đường giới, cáo chi thần linh. Khai La Địa Sư đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái, dẫn động trận pháp lực lượng, ngưng tụ ra một lôi điện bàn tay to lớn, ngăn chặn lang tổ cháu trai. Đồng thời, hắn đem trận pháp mở ra một góc. Claflin cũng biết một vị bán thần đỉnh phong cường giả rất khó đối phó, một khi kéo quá lâu, kinh động đến cách đó không xa Ma Lang tộc trong thánh địa thần linh, hai người bọn họ, chỉ sợ đều được gãy ở chỗ này. Bọn hắn chết là nhỏ, nhưng là, bản nguyên thần điện muốn ở trong bách tộc vương thành xuất thế tin tức, lại nhất định phải truyền về thiên đường giới. Claflin không nghĩ nhiều nữa, nắm lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh, xông ra trận pháp, trong lòng thầm nghĩ. Khai La Địa Sư trận pháp tạo nghệ cao thâm, liền xem như bán thần đỉnh phong cường giả, một khi lâm vào hắn trận pháp, cũng đem lật không nổi sóng lớn gì, thoát thân hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà, Claflin vừa mới thoát thân không bao lâu, Khai La Địa Sư liền bị lang tổ cháu trai trở tay chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai La Địa Sư nằm trên mặt đất, toàn thân không cách nào động đậy, sinh ra dự cảm bất tường, trong lòng vừa sợ lại hoảng, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lang tổ cháu trai không để ý tới hắn, đem Diêm Hoàng Đồ, từ trong nước mò đi ra, Bàn tay già nua, đặt tại hắn bị thiên đạo tiễn bắn thủng ngực, sử dụng thần lực, đem trong vết thương từng đạo tiễn đạo quy tắc rút ra đi ra. Diêm hoàng đồ, ngực, dần dần mọc ra huyết nhục, rất nhanh hoàn hảo không chút tổn hại. Chư nhượng trần từ dưới đất đứng lên, vuốt vuốt ngực vẫn như cũ còn 10 phần đau đớn, nói. Đa tạ tiền bối sử dụng thần lực che lại thánh hồn cùng khí hải của ta, nếu không Claflin một tiễn này, sợ là có thể làm cho ta hồn phi phách tán. Nhược trần ngươi đảm phách cái thế vô song, lão phu tại bách gia cảnh thời điểm, cũng không dám để thiên đạo tiễn bắn một tiễn. Lang tổ cháu trai nhìn xem Trương Nhược trần ngực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đều nói ma lang tộc nhục thân sức khôi phục cường đại, thế nhưng là Trương Nhược trần nhục thân năng lực khôi phục, để hắn ma lang tộc thần linh này, đều có chút giật mình. Diễn trò, trọng yếu làm đủ nha. Nếu không, làm sao lừa qua bọn hắn? Trương Nhược trần nói, lang tổ cháu trai thận trọng nói. Để Claflin lấy đi cực phẩm bản nguyên thần tinh, thật không có chuyện gì sao? Tiền bối yên tâm, Claflin muốn trở về thiên đường giới, còn cần tốn hao một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, thiên đường giới phe phái không có bản nguyên trưởng khống giả, coi như lấy được cực phẩm bản nguyên thần tinh, cũng tìm không thấy bản nguyên thần điện vị trí, hay là đến ngoan ngoãn tới trước Bách tộc Vương Thành. Chờ đem bọn hắn dẫn tới Bách tộc Vương Thành, ta bước kế tiếp kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Trương Nhược Trần nói. Nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Khai La Địa Sư, sắc mặt thay đổi liên tục, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, làm sao cũng không nghĩ tới, lần này địa ngục giới chuyến đi, càng như thế biệt khuất. Ngày xưa tinh thông mưu đồ hắn, tại địa ngục giới, lại nhiều lần bị người lợi dụng cùng tính toán. Lần trước là Bạch Khanh Nhi, lần này là Trương Nhược Trần. Không có cách, ai bảo bọn hắn ném ra mồi nhử đều quá hấp dẫn người. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.